Dị giới siêu cấp quán nét, chương 12, tô gia tao đại nạn, góc truyện audio.com, ngũ tiền bạc, tiện nghi như vậy, cho ta tới hai cây nếm thử, Bạch Uyên Thần khoát tay nói, Lý Phong cho hắn mặc hai cây tràng, ở đưa cho Bạch Uyên Thần thời điểm lại bị lão giả ngăn cản. Công tử, để cho lão nô giúp ngươi, không cần, ta tự mình tới, Bạch Uyên Thần đẩy ra lão giả. Đoạt lấy ruột nướng cắn một cái, một cổ thơm nồng tại hắn trong miệng lan tràn ra, Bạch Uyên Thần sững sờ, trong lúc nhất thời quên mất nhai, quá ăn ngon rồi, trên thế giới tại sao có thể có như vậy ăn ngon thức ăn. Sửng sốt một lát sau, hắn liều mạng nhai, hai ba lần liền đem một cây ruột nướng nhét vào trong miệng. Một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, một bên lão giả mở rộng tầm mắt. Hắn biết cửu hoàng tử là cả trong cung đối thức ăn tối kén chọn. Thức ăn gì như vậy ăn ngon, có thể để cho hắn lộ ra cái này bụng đói ăn quàng bộ dáng. Thậm chí ngay cả trụ cột nhất hoàng gia lễ nghi đều quên. Bạch Uyên Thần lè lưỡi, liếm tam chúc đạo, ông chủ, lại cho ta tới 10 cái. Vị công tử này, bổn điếm quy định, ở bổn điếm lên mạng nhân mỗi ngày giới hạn mua 2 cây ruột nướng. Bổn điếm toàn bộ thức ăn không phải từ ngoài mang cùng tặng cho. Nếu không hủy bỏ mua thức ăn quyền lợi, Lý Phong đem hệ thống quy củ lặp lại một lần, ta đây ngày mai ăn nữa đi. Chặt chặt, đời ta sẽ không ăn rồi như vậy ăn ngon tên. So với cung, trong nhà đầu bếp làm ăn ngon nhiều. Bạch Uyên Thần liếm môi nói. Bạch Uyên Thần chơi lấy trò chơi. Lý Phong với lão giả trò chuyện đôi câu. Vị này lão trượng. Không biết các ngươi từ chỗ nào tới à? Lý Phong hỏi. Kinh thành, lão giả từ tốn nói. Đây chính là tốt địa phương à, ta cha vợ đoạn trước thời điểm phải đi kinh thành tiến hóa. Lý Phong tâng bốc nói. Lão giả không nói một lời. Tích tự như kim, Lý Phong cảm thấy không vui. Hồi trước đài mở bao spicy bar, nồng nhiệt địa ăn, ai nha, sắc trời không còn sớm. Ông chủ, ta đi về trước, ngày mai trở lại, Bạch Uyên Thần chơi 3 canh giờ. Thấy bên ngoài sắc trời hoàn toàn đen xuống. Ý do vị tận nói. Ừ, hoan nghênh ngày mai tới chơi. Lý Phong mỉm cười nói. Lý Phong đóng cửa, trở về tô phủ, đến một cái tô phủ. Lý Phong liền phát hiện Tô Linh Lung đang ngồi ở trong đại đường. Một đôi con mắt đỏ bừng, giống như là mới vừa khóc qua như thế. Lão bà, đã xảy ra chuyện gì? Lý Phong đau lòng nói. Tô Linh Lung không nói một lời. Ánh mắt đờ đẫn, giống như tam hồn đi thất phách. Lý Phong đi tới Tô Linh Lung bên người. Nắm lên nàng mềm mại không xương tay nhỏ. Bàn tay trắng nõn lạnh như băng. Giống như là ở trong nước đá phao quá như thế. Ngươi sẽ không xảy ra bị bệnh chứ? Lý Phong hỏi lần nữa. Tô Linh Lung có chút lấy lại tinh thần. Nàng xem Lý Phong liếc mắt, hoa địa một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa nói, cha ta ở kinh thành bị bắt, hai ngày nữa sẽ bị chém đầu. À, trong lòng Lý Phong run lên, hắn đem Tô Linh Lung kéo vào trong ngực hỏi lão bà. Cha xảy ra chuyện gì? Ô ô, vừa mới cản bá từ Lư Châu Phủ trở lại. Nói đây là từ kinh thành truyền về tin tức, ô ô Tô Linh Lung nắm thật chặt Lý Phong áo choàng. Móng tay cũng khảm vào trong thịt, mặc dù nàng vẫn luôn lấy nữ cường nhân thân phận kỳ nhân. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có người nào hiểu nàng. Nội tâm của nàng vô cùng yếu ớt, lần này cha nàng xảy ra chuyện giống như ép cong nàng cuối cùng một cây rơm dạ. Cơ hồ khiến nàng tan vỡ. Lão bà, đừng khóc, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp, cha là phạm chuyện gì sao? Lý Phong tương đối lý tính. Hắn vẫn cho rằng, sự tình là có thể thông qua suy nghĩ giải quyết. Chấm, càn bá nói hắn phạm vào tội buôn lậu, là rơi đầu trọng tội. Tô Linh Lung ôm Lý Phong bày tỏ đến, nếu như cha nàng thật đi, ngoại trừ Lý Phong, nàng liền lại cũng không có ỷ vào. Tội buôn lậu, Lý Phong nhíu mày một cái, trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, theo Hương Liên từng nói, Tô Vạn Tam là một cái nói thành thật. Chưa bao giờ phạm pháp thương nhân, cái này tội buôn lậu rốt cuộc là đến từ đâu? Tiểu thư, tới tin tức, một vị mặc màu nâu áo bào rộng lão đầu vọt vào. Vóc dáng không cao, trên đầu phủ đầy chỉ bạc, hắn một tay nắm một cái nhũ bạch sắc bồ câu đưa thư. Một tay nắm một tấm cuốn lên tờ giấy, hắn vọt vào sau cửa, nhìn thấy Tô Linh Lung rót ở Lý Phong trong ngực, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ho khan đạo, nguyên lai cô ra trở lại à, Tô Linh Lung đẩy ra Lý Phong. Một cái từ lão đầu trên tay đoạt lấy tờ giấy, ở trên bàn giải phẳng, hơn 7 ngày tiền căn tội cung thân vương, lăng canh ở tù, không phải là bạch ngân vạn lượng, không thể sống vậy, Tô Linh Lung từng chữ từng câu thì thầm, rất hiển nhiên, đây là Tô Vạn Tam thủ thư. Bạch ngân vạn lượng, Tô Linh Lung cả người giống như là bị quất vô ích khí lực. Trực tiếp tê liệt đi xuống, lão bà, Lý Phong hô to một tiếng, vội vàng đỡ Tô Linh Lung, càn bá, sáng mai, giúp ta đi Nam Thị mua bán bố trang, giảm giá 7.000 lượng, còn có nhuộm phòng, giảm giá 2.000 lượng, phủ giao nhị bách mẫu đất cũng cùng nhau bán đi, chiết 1.000 lượng, nếu như chiết không tới nhiều tiền như vậy lời nói, nơi này ta còn có chút đồ trang sức, giúp ta cùng nhau cầm đồ xuống, nhất định phải đủ 1.000.000 lượng bạc, sẽ giúp ta bị chiếc xe ngựa, ta muốn đi suốt đêm kinh thành. Tô Linh Lung nói một hơi, trung gian không mang theo một tia dừng lại, ngắn ngủi bi thương sau đó, nàng lại biến thành trong mắt mọi người nữ cường nhân, càn bá muốn nói lại thôi, đã lâu, hắn thở dài nói, được, bây giờ ta đi chuẩn bị ngay trang từ địa khế, cha, coi như là táng gia bại sản, ta cũng phải đem ngươi cứu ra, Tô Linh Lung lẩm bẩm nói. Lý Phong thoáng cái cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn biết vô luận bây giờ hắn nói cái gì, đều là vô dụng, trừ phi hắn có thể xuất ra 1.000.000 lượng bạc đi ra. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, Tô Linh Lung đứng vững rồi nói ra. Không việc gì, ta không buồn ngủ, cùng ngươi một hồi đi. Lý Phong cầm Tô Linh Lung lạnh như băng tay nhỏ nói. Ngươi! Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như biến thành một người khác như thế? Tô Linh Lung kinh ngạc hỏi. Nhân luôn là sẽ trở nên. Lý Phong nói một câu tự cho là rất tao bao lời nói. Ngày mai ta cùng ngươi cùng tiến lên kinh. Lý Phong trịnh trọng kỳ sự nói. Hắn là như vậy Tô phủ một phần tử. Tô gia đoán mò này đại nạn. Hắn không thể không quản không hỏi. Tô Linh Lung gật đầu một cái. Nhìn về phía ánh mắt của Lý Phong nhiều vẻ tình cảm. Hai người ngồi xuống, đồng thời vừa nói chuyện trời đất, Lý Phong phong thú hài hước để cho ánh mắt của Tô Linh Lung lóe lên. Tia sáng kỳ dị liên liên, trong lúc nhất thời thả giảm bớt không ít tâm tình bi thương. Cầu đề cử, cầu kim phiếu, cầu TLT, cách chương.